Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 95, ngoan một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt nghiêng của Minh Vân Kiến thật ôn hòa, ngũ quan dịu dàng, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí nặng nề vừa rồi. Hắn vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi tung, quay sang nhìn Trúc Chiếu, dịu giọng hỏi, trời không còn nóng như trước nữa, gió thế này nàng có lạnh không? Trúc Chiếu khẽ lắc đầu, ngó lơ câu nói mơ hồ mình vừa nghe, rồi nhẹ giọng hỏi, vương gia vì sao lại nói những lời này với thiếp? Để sớm chuẩn bị, Minh Vân Kiến đáp, Trúc Chiếu không mấy hiểu rõ ý hắn. Chuẩn bị gì? Lẽ nào hắn đã đoán trước Nhung Thân Vương sẽ tạo phản? Giờ nói cho nàng biết, để đến khi Nhung Thân Vương thật sự nổi binh vây thành kinh đô, nàng cũng không quá hoảng sợ, cứ an tâm ở lại trong phủ chờ tin chiến thắng của Đại Chu. Minh Vân Kiến không giải thích gì thêm, chỉ kéo tay nàng đứng dậy, đi thôi, đến xem mấy đài sen giữa hồ đã ra gương chưa, nếu có rồi thì bảo Tiểu Tùng hái mấy cái cho nàng ăn. Trúc Chiếu, ô, một tiếng, tạm thời gác những lo lắng trong lòng sang một bên, theo hắn rời khỏi Thính Phong Viện, Minh Vân Kiến đi trước, thân mặc một bộ bạch y đơn giản thoải mái. Thắt lưng cũng chẳng buộc chặt, mấy ngày nay bị thương ăn uống ít, gió thổi làm áo dính sát vào người, khiến thân hình hắn càng thêm gầy guộc, có phần như thần tiên thoát tục. Hắn nắm tay Trúc Chiếu, không nhịn được đan chặt ngón tay, ánh mắt rũ xuống, khóe môi tuy cười nhưng lòng thì chịu nặng. Từ khi Trúc Phủ gặp nạn, Minh Thiên Tử băng hà đến nay, con đường hắn đi đã gần đến đích. Nếu giờ không nói với Trúc Chiếu vài điều, e rằng khi nàng tự mình nhận ra sự thật, tâm trạng sẽ rất khó đoán. Có điều nên nói thì nói, điều chưa thể nói thì giữ lại, xem như sớm chuẩn bị. Tới tiểu lâu giữa hồ, Trúc Chiếu có phần không tự nhiên. Sau lần cùng Minh Vân Kiến ở trong căn phòng nhỏ này xảy ra chuyện thân mật, nàng mỗi lần đi qua đều nhớ đến hình ảnh khi đó. Giờ này, phần lớn hoa sen đã tàn, nhưng lá sen vẫn xanh ngắt. Từ phía chính diện tiểu lâu nhìn ra hồ, có thể thấy không ít đài sen đã chín. Minh Vân Kiến sai Tiểu Tùng hái vài đài sen. Tiểu Tùng khinh công rất khá, chỉ lướt nhẹ trên mặt nước, để lại vài gợn sóng, rồi tung mình giữa đám lá sen, hái xuống mấy đài sen lớn, được Minh Vân Kiến cho phép. Hắn giữ lại một cái nhỏ để ăn, còn ba cái lớn thì vui vẻ đưa cho Trúc Chiếu. Trúc Chiếu bóc đài sen khá thành thạo. Trước kia ở hậu viện nhà tại Lang Tây cũng có một cái hồ nhỏ. Từ đàm hái không ít đài sen về. Khi ấy, Trúc Chiếu thường là người bóc, còn Từ Đàm và Từ Hoàn Tình thì ngồi ăn. Từ Hoàn oánh lại không ưa mấy thứ này. Nghĩ đến người nhà họ Từ, tay nàng hơi khựng lại. Nhưng vẫn tiếp tục bóc sen, rồi hỏi như lơ đãng, Từ Đàm hiện giờ còn ở Dạ Kỳ Quân không? Bổn vương cho hắn về nhà nghỉ rồi, nhưng bổng lộc vẫn phát như cũ, Dạ Kỳ Quân không hợp với hắn, chỉ là lúc đó hắn không nơi nương tựa, bổn vương mới muốn cho hắn một lối đi. Minh Vân Kiến thấy Trúc Chiếu đã bóc sen, lấy tâm sen ra rồi đưa đến bên miệng mình, hắn mỉm cười. Há miệng ăn luôn, nói tiếp, chuyện này dễ thôi, lát nữa bổn vương bảo người đưa hắn vào Xích Môn Quân. Ban ngày tuần tra cũng thuận tiện hơn, Trúc Chiếu khẽ gật đầu, thật ra nàng cũng thấy như vậy là ổn. Phó đô thống của Thanh Môn Quân đã chết, Hoàn Tình cũng không cần gả cho hắn nữa, như vậy trong lòng Trúc Chiếu cũng nhẹ nhõm đi một chuyện. Tuy không ưa Từ nhị phu nhân, nhưng Từ Hoàn Tình lại là đứa trẻ theo nàng lớn lên. Trúc Chiếu từng nghĩ phải tìm cho muội ấy một mối nhân duyên tốt. Đối với người ngoài kinh thành, Xích Môn Quân danh giá hơn Dạ Kỳ Quân nhiều. Từ Đàm ở Dạ Kỳ Quân chỉ là một binh sĩ bình thường. Nếu có thể vào Xích Môn Quân làm đội mục, thì tìm một mối hôn sự tốt cũng chẳng khó. Chuyện Minh Vân Kiến nói, chỉ trong 2 ngày đã làm xong. Trúc Chiếu sai Tiểu Tùng và Đào Chi đích thân đến nhà họ Từ báo tin mừng cho Từ Đông. Nếu Từ Đàm rèn luyện tốt trong Xích Môn Quân, sau này lập công, biết đâu còn có thể phá lệ thăng lên Kim Môn Quân. Trước khi ra cửa, Trúc Chiếu còn chuẩn bị ít dược liệu bổ dưỡng cho Từ Liễu Thị. Thêm vài món trang sức gửi tặng hai cô nương nhà họ Từ. Hai người đi suốt nửa ngày, đến sau giờ cơm trưa mới quay lại. Trúc Chiếu đoán là nhà họ Từ hiếu khách, biết Tiểu Tùng và Đào Chi là người thân cận bên nàng nên giữ họ ở lại dùng cơm. Nhưng khi hai người về, sắc mặt đều không tốt. Tiểu Tùng thì không nói làm gì, tính trẻ con, gặp người không ưa thì biểu hiện ra mặt. Nhưng Đào Chi là nha hoàn hiểu chuyện, vậy mà cũng nhăn mặt. Lúc đó Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến đang ngồi ở phía sau tiểu lâu trên hồ. Trải giấy bày bàn, đủ cả bút nghiên mực giấy. Minh Vân Kiến đọc sách, tiện tay dạy Trúc Chiếu vẽ tranh. Vài phiến lá sen đã được vẽ xong. Trúc Chiếu đợi mực khô, đặt bút xuống hỏi Tiểu Tùng. Chuyện gì vậy? Tiểu Tùng ra dấu một hồi. Trúc Chiếu chớp mắt nhìn sang Đào Chi. Đào Chi mới nói, hôm nay nô tỳ thay mặt nương nương báo tin cho nhà họ Từ. Từ đội mục và phu nhân dĩ nhiên rất vui mừng. Nhưng, thân thể của Từ phu nhân không được khỏe, nằm trên giường không dậy được. Vì thế hôm nay tiếp đãi nô tỳ và Tiểu Tùng lại là Từ nhị phu nhân. Trước kia Trúc Chiếu từng có một lần tranh cãi với Từ nhị phu nhân tại trà lâu. Chính lần đó, nàng tức đến mức không thở nổi. Tiểu Tùng khi ấy còn bị dọa sợ. Về sau chuyện này cũng lan ra trong phủ. Đào Chi dĩ nhiên không có thiện cảm với nhị phu nhân. Lúc nô tỳ gặp đại tiểu thư nhà họ Từ, sắc mặt nàng ta cũng không tốt. Trông rất khác thường, tinh thần uể oải, phản ứng trì độn, chẳng còn chút dáng vẻ tài nữ năm nào. Đào Chi bĩu môi, còn về nhị tiểu thư, nô tỳ không gặp được, hỏi nhị phu nhân mới biết, nàng ấy đã xuất giá rồi. Cái gì? Trúc Chiếu bật dậy, suýt nữa làm đổ ghế. May mà được Minh Vân Kiến dùng tay trái đỡ lại. Nô tỳ và Tiểu Tùng biết nương nương để tâm, nên liền dò hỏi từ vài nhà xung quanh. Mới hay, sau khi Thanh Môn Quân xảy ra chuyện được 5 ngày, nhị tiểu thư đã gả cho một thương nhân du cư. Đào Chi nhíu mày, người ngoài đều nói, vì chuyện Thanh Môn Quân tạo phản đã thành sự thật, Tán Thân Vương vẫn còn bị Lưu Phủ tra xét, mà nhị tiểu thư từng có hôn ước với phó đô thống của Thanh Môn Quân, nên nhà họ Từ đã bị đại lý tự thẩm tra mấy lần. Có lẽ vì sợ liên lụy nên mới vội. Tiểu Tùng đi đến bên bàn, cầm bút vẽ của Trúc Chiếu lên, viết lên giấy hai chữ: bán rồi. Cái gọi là thương nhân du cư căn bản không phải người kinh đô, chỉ là kẻ qua đường. Mượn danh thương nhân, thân phận thực sự thế nào nếu không điều tra kỹ thì không ai biết. Nhưng khi Đào Chi và Tiểu Tùng dò hỏi chuyện này, người xung quanh đều nói nhà họ Từ không lỗ. Người thương nhân ấy ra giá rất cao, đủ để nhà họ Từ mua được một tòa nhà hai viện ngoài thành kinh. Cũng vì mất thời gian dò la những chuyện ấy nên họ mới về phủ trễ như vậy. Trúc Chiếu mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi. Minh Vân Kiến siết nhẹ tay nàng, ngón cái dịu dàng xoa lên mờ u bàn tay, nhẹ giọng nói, chớ nên tức giận hại thân. Gả cho thương nhân du cư hay gả cho phó đô thống Thanh Môn Quân thì cũng chẳng khác gì rơi vào tay người mẫu thân như vậy. Từ Hoàn Tình vốn dĩ đã không có số sung sướng, những lời Minh Vân Kiến nói đều là thật. Trúc Chiếu trong lòng cũng hiểu rõ, nàng vốn chẳng thể can thiệp vào hôn sự của Từ Hoàn Tình nữa. Chỉ là từng tưởng rằng nàng ấy đã tránh được một kiếp nạn, ai ngờ lại bị nhà họ Từ dễ dàng vứt bỏ. Di nương ta bị bệnh gì, hai người có biết không? Trúc Chiếu hỏi. Đào Chi thật thà trả lời, bệnh ho nặng, tuy không gặp mặt nhưng nô tỳ nghe thấy nhiều tiếng ho. Ho đến mức như tổn thương phổi. Bệnh có liên quan đến ngũ tạng thường rất khó chữa. Giờ đây, người làm chủ trong nhà e là nhị phu nhân rồi. Trúc Chiếu gật đầu, cũng đoán được như vậy. Một chuyến vào kinh, Trúc Chiếu đã đổi khác. Nhà họ Từ cũng thay đổi hoàn toàn. Từ Đàm không còn là thiếu gia ăn chơi, thậm chí có phần rụt rè. Nhị phu nhân sau khi mang thai liền leo lên đầu Từ Liễu thị. Từ Hoàn oánh vì chuyện trai gái mà đánh mất phong thái. Còn Từ Hoàn Tình bị ép gả đi, có lẽ sau này khó lòng gặp lại. Trúc Chiếu không nói rõ được là thương xót hay xót xa. Chỉ thấy ngậm ngùi, giá như năm đó Từ Đông không vì cô đơn mà tìm đến nhị phu nhân thì tốt biết bao. Một căn nhà chính mà có hai nữ chủ, dù ngoài mặt hòa thuận, nhưng vì tương lai con cái thì cũng sẽ tranh đấu ngấm ngầm. Minh Vân Kiến kéo Trúc Chiếu ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng nàng, dịu giọng, chuyện nhà họ Từ, nàng đừng can thiệp nữa. Trúc Chiếu khẽ gật đầu, nàng cũng hiểu, tình cảm giữa nàng và nhà họ Từ rồi cũng sẽ dần dần chấm dứt vì những biến đổi ấy. Tâm trạng vẽ tranh vốn đang rất tốt liền bị chuyện nhà họ Từ phá hỏng quá nửa. Đến bữa tối nàng vẫn chưa khá lên. Đầu óc cứ lẩn quẩn toàn chuyện vẩn vơ. Trong tiểu sảnh của Nguyệt Đường Viện chỉ có Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu. Đào Chi chờ ngoài cửa. Tiểu Tùng thì tụ tập cùng người của Dạ Kỳ Quân. Hai ngọn nến được đặt hai bên kệ đèn sát cửa. Bên ngoài mặt trời chưa hoàn toàn lặn. Vẫn còn ánh hoàng hôn cam đỏ xuyên qua cửa chiếu vào. Tuy không đủ sáng nhưng vẫn có chút ấm áp. Một tia sáng chiếu trên trán Trúc Chiếu, nhờ hoa văn trên khung cửa sổ mà tạo thành hình một đóa hoa đào. Minh Vân Kiến cứ lặng lẽ nhìn nàng, thấy nàng ngơ ngác dùng đũa chọc mãi vào chén cơm mà chưa nuốt nổi. Hắn dứt khoát đưa tay gõ nhẹ đầu nàng một cái. Trúc Chiếu hoàn hồn, vội múc một muỗng cơm đưa đến bên miệng Minh Vân Kiến. Hắn hơi sững người, rồi bật cười. Nếu nàng không muốn đút thì bổn vương có thể tự ăn. Đại phu đã dặn, thương thế của vương gia còn chưa khỏi, nên ít cử động tay là tốt. Trúc Chiếu mím môi, để thiếp đút vương gia ăn vậy. Nàng đang nghĩ gì thế? Thẫn thờ vậy, Minh Vân Kiến thực ra không phải không thể dùng tay. Hắn từng viết chữ 2 năm bằng tay trái, cũng tập kiếm bằng tay trái. Nên hai tay dùng gần như không khác biệt. Nhưng từ khi bị thương phải nằm giường đến giờ, ăn uống toàn do Trúc Chiếu lo liệu. Minh Vân Kiến cũng thích nàng quan tâm mình, thích cái cách nàng chăm sóc mình, nên chẳng buồn giải thích. Chén cơm này e là nửa canh giờ cũng chưa xong. Trúc Chiếu đang nghĩ đến câu nói lúc ban ngày của Minh Vân Kiến. Một căn nhà chính mà có hai nữ chủ, dù ngoài mặt hòa thuận, cũng sẽ vì con cái mà đấu đá. Nhà họ Từ đã như vậy, huống chi là hoàng thất, chớ nói đến hoàng cung, chỉ riêng các vương phủ khác e cũng chẳng thiếu chuyện tranh đấu. Trúc Chiếu bất giác nhìn sang Minh Vân Kiến. Cách đây vài tháng, lúc hắn cùng tiểu hoàng đế đùa giỡn, dẫn nàng ra ngoài tránh nóng, còn nói đùa muốn nàng sinh một tiểu thế tử. Nhưng đến nay, nàng vẫn không có dấu hiệu gì. Không phải do họ không ân ái, chỉ là Trúc Chiếu nghĩ, có lẽ do thể chất nàng từ nhỏ yếu ớt, kinh nguyệt không đều, nên việc mang thai không dễ. Nghĩ đến đây, Trúc Chiếu lén liếc Minh Vân Kiến, khóe môi hắn còn dính một hạt cơm, đang đưa tay gạt đi. Thấy nàng nhìn mình, cố tình nhíu mày, ánh mắt nàng kia rõ ràng là tâm sự chất chồng. Vương gia, sau này nếu muốn nạp chắc phi hay vài thị thiếp, thiếp sẽ không tranh giành với họ đâu. Câu nói đột ngột của Trúc Chiếu khiến Minh Vân Kiến khựng lại một khắc. Bổn vương tại sao phải nạp chắc phi, còn thị thiếp nữa? Minh Vân Kiến lần này thật sự nhíu mày. Ai nói bậy bạ gì với nàng thế? Không ai cả. Trúc Chiếu ngập ngừng. Danh môn vọng tộc tam thê tứ thiếp là chuyện thường. hôm nay nghe chuyện hai phu nhân nhà họ Từ, thiếp chỉ là vì hương hỏa của vương gia mà suy nghĩ. Vương gia này đã 27, cũng là độ tuổi nên có con nối dõi. Thiếp chỉ nghĩ, Trúc Chiếu còn chưa nói hết. Minh Vân Kiến đã cầm quạt bạc trên bàn, gõ nhẹ lên đầu nàng hai cái. Nàng đúng là nên lo việc con cái cho bổn vương, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến người khác? Tâm đầu ý hợp, người mình yêu, một là đủ, con cái cũng không cần nhiều. Người ta nói sinh con như qua quỷ môn quan, thân thể nàng vốn yếu, chưa chắc chịu nổi, nếu sinh đứa đầu rồi sợ đau, sợ cực, thì cứ thế một đứa là được. Minh Vân Kiến ngừng một chút, rồi nói tiếp, con nhiều cũng chưa chắc là điều tốt. Trúc Chiếu tròn mắt, lại hỏi, vậy nếu thiếp sinh một bé gái thì sao? Con gái thì sao? Có gì không tốt? Bổn vương từng thấy nàng lúc nhỏ, đáng yêu biết bao. Minh Vân Kiến kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm eo nàng, nói nhỏ, nàng ngoan một chút, đừng nghĩ linh tinh, nếu dám tự tiện thay bổn vương nạp trắc phi, thị thiếp gì đó, bổn vương sẽ mặc kệ nàng luôn. Thiếp đâu có ngốc đến thế. Trúc Chiếu lý nhí, Minh Vân Kiến trách, nàng không phải lần đầu nhắc chuyện này. Trúc Chiếu câm nín, lần trước là hiểu lầm, nàng tưởng hắn thích kỹ nữ trong thanh lâu. Lần này sau đó, nàng sẽ không nhắc nữa. Nhắc đến chỉ thấy lòng nghẹn, nghĩ đến lại xót xa. Còn chuyện mang thai, để nàng lén hỏi đại phu vậy. Cách chương.